Chào mừng quý vị thính giả thân mến của hocquasach.com. Bạn có bao giờ cảm thấy những quy tắc, những cấu trúc cứng nhắc trong công việc đang bóp nghẹt sự sáng tạo, niềm đam mê và cả con người thật của mình không? Bạn có khát khao một nơi làm việc mà ở đó mỗi cá nhân được là chính mình, được tin tưởng, được đóng góp hết mình cho một mục đích lớn lao hơn, thay vì chỉ là một mắt xích nhỏ bé trong guồng máy vô cảm? Nếu câu trả lời là có, thì cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hôm nay chính là một lời giải đáp, một ngọn hải đăng soi đường cho những ai đang tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn cho tổ chức của mình. Đó chính là Tái tạo tổ chức của tác giả Frederic, một tác phẩm đã thay đổi cách nhìn của tôi về thế giới công việc. Tái tạo tổ chức không chỉ đơn thuần là một cuốn sách về quản lý, nó là một bản tuyên ngôn, một lời mời gọi chúng ta nhìn nhận lại toàn bộ cách thức tổ chức và vận hành các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, thậm chí là cách chúng ta tương tác với nhau trong một cộng đồng. Lalo đã đưa chúng ta vào một hành trình khám phá những mô hình tổ chức đã và đang tồn tại, từ những cấu trúc quyền lực mạnh mẽ của thời kỳ đầu cho đến những mô hình hiện đại hơn, lấy lợi nhuận làm trọng tâm, rồi đến những tổ chức lấy con người làm gốc. Nhưng điều thực sự khiến cuốn sách này trở nên đặc biệt, đó là việc ông đã mạnh dạn chỉ ra một mô hình tổ chức mới, một bước tiến hóa tiếp theo mà ông gọi là tổ chức Getty Organization. Đây không phải là một lý thuyết suông, mà là kết quả của một nghiên cứu sâu rộng, phân tích các tổ chức thực tế trên khắp thế giới đã và đang vận hành theo những nguyên tắc hoàn toàn khác biệt, mang lại hiệu quả vượt trội và một môi trường làm việc đầy ý nghĩa. Vậy điều gì khiến những tổ chức này trở nên khác biệt? Chúng không chỉ đơn thuần là những nơi kiếm tiền, mà là những thực thể sống động, có khả năng tự tổ chức, tự điều chỉnh và phát triển theo một mục đích riêng. Tôi muốn chia sẻ với bạn 10 bài học cốt lõi mà tôi đã chắt lọc được từ cuốn sách này, và quan trọng hơn, chúng ta sẽ cùng nhau hình dung xem những bài học đó có thể được áp dụng như thế nào trong bối cảnh văn hóa và kinh doanh rất đặc thù của Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà Lalo mang đến cho chúng ta chính là sự tiến hóa của ý thức và tổ chức. Ông chỉ ra rằng, xã hội loài người đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển về ý thức, và mỗi giai đoạn đều sản sinh ra một mô hình tổ chức tương ứng. Chúng ta đã đi qua thời kỳ đỏ với các tổ chức dựa trên quyền lực cá nhân và sự sợ hãi, đến hổ phách với những quy tắc và cấp bậc cứng nhắc, rồi cằm với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và cạnh tranh, và xanh lá với sự nhấn mạnh vào văn hóa, sự trao quyền cho nhân viên và các giá trị xã hội. Mô hình Getty chính là bước tiến hóa tiếp theo, một sự chuyển đổi sâu sắc trong cách chúng ta nhìn nhận bản chất của tổ chức. Hãy thử nghĩ về sự khác biệt giữa một tổng công ty nhà nước truyền thống của Việt Nam, nơi mọi quyết định đều phải qua nhiều cấp phê duyệt, quy trình cứng nhắc đến từng chi tiết nhỏ thường mang màu sắc hổ phách hoặc cam, với một start-up công nghệ đang lên ở Sài Gòn hay Hà Nội, nơi các bạn trẻ được khuyến khích thử nghiệm, sai và học hỏi, nơi các đội nhóm tự quản lý dự án của mình với rất ít sự can thiệp từ cấp trên. Sự đối lập này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiến hóa của ý thức tổ chức đang diễn ra ngay trong lòng đất nước chúng ta. Tiếp nối mạch tư duy về sự tiến hóa, bài học thứ hai mà Tái tạo tổ chức nhấn mạnh chính là khái niệm về tự quản self-management. Trong mô hình thia, các cấu trúc cấp bậc truyền thống với quản lý trung gian gần như biến mất. Thay vào đó là các đội nhóm tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Họ không cần một ông sếp chỉ đạo từng ly từng tí, mà hoạt động dựa trên các quy tắc, quy trình được thiết lập chung và sự tin tưởng lẫn nhau. Hãy hình dung một công ty phần mềm ở Việt Nam. Thay vì có một trưởng phòng quản lý một đội ngũ lập trình viên, thì các lập trình viên đó tự họp, tự phân công công việc, tự đặt mục tiêu và tự kiểm soát tiến độ. Khi có vấn đề phát sinh, họ cũng tự tìm cách giải quyết với sự hỗ trợ của đồng nghiệp, không cần phải chờ đợi chỉ thị từ cấp trên. Mô hình này không chỉ giúp tăng tốc độ ra quyết định mà còn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết của mỗi cá nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng một tổ chức thực sự tiến hóa phải cho phép mỗi cá nhân mang sự trọn vẹn holistic của mình vào nơi làm việc. Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải đóng một vai trò nào đó, không cần phải che giấu cảm xúc, niềm đam mê hay những khía cạnh ngoài công việc của mình khi đến văn phòng. Tổ chức thiên tạo ra một môi trường an toàn để mọi người được là chính mình, với tất cả sự đa dạng và độc đáo. Ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy điều này đang dần xuất hiện tại một số công ty trẻ, đặc biệt trong ngành sáng tạo hay dịch vụ, nơi mà việc nhân viên được khuyến khích thể hiện cá tính, chia sẻ sở thích cá nhân, thậm chí là những câu chuyện đời tư, không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn xây dựng một tập thể gắn kết, thấu hiểu nhau hơn. Các công ty tổ chức các buổi thiền định giữa giờ, các lớp học yoga hay các hoạt động văn hóa nội bộ không chỉ để giải trí mà còn là cách để mọi người cảm thấy thoải mái, an toàn khi mang cái tôi đầy đủ của mình đến công sở. Và khi mỗi cá nhân được là chính mình, được tự quản, thì tổ chức cũng bắt đầu cảm nhận được mục đích tiến hóa fully purpose của riêng nó. Đây là bài học thứ tư. Thay vì đặt ra một tầm nhìn cố định từ trên xuống, các tổ chức thi lắng nghe tiếng nói của chính mình, cảm nhận những gì thế giới xung quanh đang đòi hỏi và thích nghi một cách linh hoạt. Mục đích này không phải là một bản kế hoạch chiến lược được viết ra một lần rồi đóng khung, mà là một thực thể sống, liên tục phát triển. Hãy nghĩ về một doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, ban đầu họ có thể bắt đầu với mục tiêu giúp đỡ trẻ em nghèo ở vùng cao. Nhưng qua quá trình làm việc, họ nhận ra rằng gốc rễ của vấn đề không chỉ là thiếu thốn vật chất mà còn là thiếu giáo dục nghề, thiếu cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương. Khi đó, mục đích của họ có thể tự điều chỉnh để bao gồm cả việc đào tạo nghề, tìm kiếm đầu ra sản phẩm cho bà con. Đó không phải là thay đổi chiến lược vì thất bại, mà là sự lắng nghe và tiến hóa tự nhiên của mục đích ban đầu. Để hiện thực hóa những điều trên, bài học thứ 5 là về quyền lực phân tán (distributed authority). Trong các tổ chức thì, quyền lực không tập trung vào một vài cá nhân hay một bộ phận duy nhất. Thay vào đó, quyền ra quyết định được phân tán rộng rãi, thường xuyên được thực hiện bởi những người có kiến thức và thông tin gần nhất với vấn đề. Điều này không có nghĩa là không có lãnh đạo, mà là vai trò lãnh đạo thay đổi. Ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy điều này trong mô hình hợp tác xã kiểu mới, nơi các thành viên cùng nhau quyết định về sản xuất, tiêu thụ, phân chia lợi nhuận. Hoặc trong các đội dự án AIE của các công ty công nghệ, nơi các thành viên tự phân công vai trò Product Owner, Scrum Master luân phiên, không cố định, để đảm bảo mọi người đều có cơ hội đưa ra quyết định quan trọng. Gắn liền với quyền lực phân tán chính là bài học thứ 6, niềm tin thay vì kiểm soát chất over control. Các tổ chức thiêu vận hành dựa trên một giả định cơ bản rằng con người vốn dĩ là đáng tin cậy, có trách nhiệm và muốn đóng góp. Do đó, thay vì xây dựng các hệ thống kiểm soát phức tạp, họ tập trung vào việc tạo dựng niềm tin. Một ví dụ điển hình ở Việt Nam có thể là các công ty cho phép nhân viên làm việc từ xa hoàn toàn hoặc linh hoạt giờ giấc. Thay vì yêu cầu nhân viên phải chấm công, bật camera giám sát, họ tin tưởng rằng nhân viên sẽ hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất, miễn là đạt được kết quả. Điều này không chỉ tạo sự thoải mái mà còn thúc đẩy ý thức tự giác và trách nhiệm cá nhân rất lớn. Để niềm tin có thể phát triển, minh bạch thông tin Information Transparency là bài học thứ 7 không thể thiếu. Trong các tổ chức thì, thông tin không phải là quyền lực được nắm giữ bởi một số ít. Mọi thông tin, từ tài chính, chiến lược, đến các quyết định quan trọng, đều được chia sẻ công khai với toàn bộ nhân viên. Điều này giúp mọi người hiểu rõ bức tranh lớn, đưa ra quyết định tốt hơn và cảm thấy mình là một phần thực sự của tổ chức. Tôi đã từng thấy một số startup ở Việt Nam, dù còn nhỏ, đã bắt đầu thực hành điều này bằng cách tổ chức các buổi ôn hèn meeting định kỳ, nơi CEO chia sẻ công khai về doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch sắp tới và thậm chí là những khó khăn mà công ty đang đối mặt. Sự minh bạch này không chỉ tạo ra sự đồng lòng mà còn giúp nhân viên cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng. Tuy nhiên, khi có sự tự quản, quyền lực phân tán và minh bạch thông tin, việc nảy sinh xung đột là điều khó tránh khỏi. Đó là lý do tại sao bài học thứ 8 về giải quyết xung đột CONFLICT Resolution lại vô cùng quan trọng. Các tổ chức team không né tránh xung đột mà xem đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Họ xây dựng các quy trình giải quyết xung đột dựa trên sự đồng thuận và hòa giải giữa các bên liên quan, thay vì dựa vào quyền lực của cấp trên. Hãy hình dung một đội ngũ thiết kế đồ họa ở Việt Nam khi có mâu thuẫn về ý tưởng cho một dự án. Thay vì trưởng nhóm phải đứng ra phân xử, họ có một quy trình rõ ràng, các bên trình bày quan điểm, lắng nghe phản hồi của nhau và cùng tìm ra giải pháp tối ưu nhất thông qua đối thoại cởi mở, có thể có sự tham gia của một đồng nghiệp trung lập làm người điều phối. Để duy trì một tổ chức thì, việc xây dựng đội ngũ từ ban đầu là cực kỳ quan trọng. Bài học thứ 9 nói về tuyển dụng và hội nhập recruitment and onboarding. Các tổ chức thì không chỉ tìm kiếm kỹ năng mà còn đặc biệt chú trọng đến sự phù hợp về văn hóa và giá trị. Quá trình tuyển dụng thường có sự tham gia của nhiều thành viên trong đội ngũ, không chỉ riêng phòng, nhân sự hay quản lý. Việc hội nhập cũng tập trung vào việc giúp người mới hiểu và cảm nhận được văn hóa tự quản, sự trọn vẹn và mục đích tiến hóa của tổ chức. Ở Việt Nam, một số nhà hàng, chuỗi cà phê cao cấp đang áp dụng cách này. Họ không chỉ phỏng vấn về kinh nghiệm phục vụ mà còn tìm kiếm những ứng viên có niềm đam mê thực sự với ẩm thực, với việc mang lại trải nghiệm cho khách hàng. Và quá trình thử việc cũng là lúc người mới được hòa mình vào văn hóa phục vụ, được các đồng nghiệp cũ dìu dắt, hỗ trợ để cảm nhận được tinh thần chung của đội ngũ. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là bài học thứ 10, thay đổi vai trò lãnh đạo Leadership Joy Transformation. Trong mô hình thi, vai trò của người lãnh đạo không còn là người ra lệnh, người kiểm soát, mà là một người làm vườn, một người kiến tạo môi trường. Họ tập trung vào việc nuôi dưỡng văn hóa, loại bỏ các rào cản, cung cấp nguồn lực và hỗ trợ để các đội nhóm tự quản có thể phát triển mạnh mẽ. Hãy nghĩ về một người sáng lập một công ty công nghệ đã đạt được thành công nhất định ở Việt Nam. Thay vì tiếp tục ôm đồm mọi quyết định, họ chuyển mình thành người cố vấn, người truyền cảm hứng, khuyến khích các giám đốc bộ phận và trưởng nhóm tự tin đưa ra các sáng kiến, tự chịu trách nhiệm về kết quả của mình. Người lãnh đạo lúc này không còn là trung tâm của mọi quyền lực, mà là người giữ cho hệ sinh thái tổ chức luôn được cân bằng, phát triển và hướng tới mục đích chung. Như vậy, tái tạo tổ chức không chỉ là một cuốn sách, mà là một lời mời gọi chúng ta hình dung lại một tương lai nơi công việc không còn là gánh nặng mà là nguồn cảm hứng, nơi mỗi cá nhân được phát triển hết tiềm năng và đóng góp cho một mục đích lớn lao hơn. Thông điệp trung tâm mà Fellow muốn gửi gắm là chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những tổ chức tốt đẹp hơn, nhân văn hơn và hiệu quả hơn, chỉ cần chúng ta dám thay đổi tư duy, dám buông bỏ những mô hình cũ kỹ và tin tưởng vào tiềm năng của con người. Vậy, bạn có thể làm gì để bắt đầu hành trình tái tạo của riêng mình? Tôi gợi ý một kế hoạch hành động 30 ngày rất đơn giản, bạn có thể lồng ghép vào cuộc sống hàng ngày của mình. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để quan sát tổ chức nơi bạn đang làm việc. Hãy tự hỏi, điều gì đang hoạt động tốt? Điều gì đang gây ra sự bực bội? Những quy tắc nào đang kìm hãm sự sáng tạo và niềm vui của mọi người? Sau đó, trong 10 ngày tiếp theo, hãy thử nghiệm một thay đổi nhỏ trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Ví dụ, thay vì chờ đợi chỉ thị, hãy chủ động đề xuất một giải pháp cho vấn đề mà bạn thấy. Hoặc, hãy lắng nghe đồng nghiệp một cách chân thành hơn, cho phép họ được thể hiện ý kiến một cách trọn vẹn. Cuối cùng, trong 10 ngày còn lại, hãy chia sẻ những suy nghĩ, những quan sát của bạn với một đồng nghiệp đáng tin cậy, hoặc thậm chí là với cấp trên của bạn, nếu bạn cảm thấy an toàn. Bắt đầu những cuộc trò chuyện nhỏ về cách chúng ta có thể làm việc tốt hơn, vui vẻ hơn, có ý nghĩa hơn. Đôi khi, chỉ một hạt giống nhỏ được gieo cũng có thể nảy mầm thành một khu vườn tươi tốt. Tái tạo tổ chức là một cuốn sách dành cho những người dám mơ ước về một thế giới công việc khác biệt, một thế giới mà ở đó con người được là chính mình, được tin tưởng và được sống với mục đích cao cả. Nó không phải là một công thức kỳ diệu, mà là một tấm bản đồ, giúp chúng ta nhìn thấy những khả năng mới mẻ và truyền cảm hứng để chúng ta bắt đầu hành trình kiến tạo những tổ chức phi thường của riêng mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.